Thiên Nộ Tý mở rộng, 50 vạn long chi lực thúc đẩy 30 vạn long trọng thần kiếm, một kiếm oanh ra, khóa chặt một người trong đó, vừa lúc là Chu Liễm, bạo nhưng chém vào. Về phần Tiêu Dĩ cùng Ngô Thiên Cát hai người, Tô Trần không nhìn thẳng, không phòng ngự hai người, cũng mặc kệ hai người, tựa như là hắn không nhìn thấy hai người. Chu Liễm toàn thân lạnh lẽo, khí tức tử vong thoáng cái bao phủ toàn thân, cả người tựa như là thoáng cái rơi vào ngập trời trong hầm băng, ngay cả máu tươi đều muốn bị đông cứng. Chu Liễm sắc mặt trắng bệch, như vậy một cái trước mắt, đáy lòng là hối hận đến đây lội chuyến này hồng thủy. Nhưng, bây giờ nói cái gì đều trễ, hắn nghĩ muốn sống. Không chút do dự, Chu Liễm quát, Tử Kim Thi, ra, sát na. Một đạo cự hình thân ảnh, thoáng cái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đây là một cái cao hơn 10 mét cự nhân, một thân tử kim sắc, toàn thân tản ra cuồng bạo, tử vong, tịch diệt, giết chóc, lăng lệ khí tức. Hắn là người chết. Chu Liễm là Vạn Thi Môn tông chủ, Vạn Thi Môn, chơi chính là thi thể. Bọn hắn luyện chế thi thể đến làm khôi lỗi, dùng cái này làm giàu. Mà tại Vạn Thi Môn bên trong, có Thiết Giáp Thi, Lạnh Ngân Thi, Tử Kim Thi ba loại thi. Đẳng cấp cao nhất chính là Tử Kim Thi. Tử Kim Thi nghĩ muốn luyện chế, phải vô cùng lớn tiêu hao, vẻn vẹn đặc thù kim loại, linh khí, cao đẳng linh dược vân vân, liền tiêu hao lượng lớn. Trừ cái đó ra, nghĩ muốn luyện chế Tử Kim Thi còn cần siêu cấp cường giả thi thể. Nguyên nhân chính là đây, toàn bộ Vạn Thi Môn cũng liền như vậy ba lượng cổ Tử Kim Thi. Chu Liễm trong tay cổ này Tử Kim Thi chính là mạnh nhất một cái. Cái này Tử Kim Thi có được có thể xưng vô địch phòng ngự, chí cường lực lượng, ngoại trừ không có tư duy, đánh nhau đứng lên không đầy đủ linh hoạt bên ngoài, có thể nói là tương đương mạnh mẽ. Chết tại cái này đầu Tử Kim Thi trên tay tạo hóa cảnh 9 tầng cảnh cường giả đều không thua 10 cái. Giết! Tử Kim Thi ra, Chu Liễm cưỡng ép để cho mình tư duy bình tĩnh trở lại. Hắn trầm giọng quát đến, thúc đẩy Tử Kim Thi chiến đấu. Không chút do dự, Chu Liễm trực tiếp để Tử Kim Thi dùng cánh tay vung vẩy ngăn cản Tô Trần trọng thần kiếm. Mà trọng thần kiếm, thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ cái gì công kích phương hướng biến động. Càng không có bất kỳ một tia khí tức biến hóa. Đối với trọng thần kiếm tới nói, một kiếm ra, không sợ hãi, vô luận phía trước là cái gì, đều là một kiếm phá. Một phần ngàn cái hô hấp sau, trọng thần kiếm thoáng cái cùng với Tử Kim Thi cánh tay đụng vào nhau. Trong tưởng tượng tiếng va chạm, hoàn toàn không có. Đập vào mắt chỗ, kia Tử Kim Thi cánh tay tựa như là đậu hũ gặp đao đồng dạng. Thoáng cái bị trọng thần kiếm chui vào, Tử Kim Thi cánh tay cùng nhau đứt gãy, rơi xuống đất. Cái gì? Chu Liễm hô hấp hung hăng trì trệ, trái tim đều bị nắm đồng dạng. Tử Kim Thi phòng ngự hắn biết rõ, kia là khó mà hình dung mạnh mẽ a. Làm sao lại đột nhiên như thế yếu đuối? Bất qua, không đợi Chu Liễm sợ hãi, kia trọng thần kiếm tiếp tục đi tới, nhẹ nhõm chui vào Tử Kim Thi ngực. Trực tiếp xuyên thủng về sau, vẫn như cũ tiến lên, khóa chặt Chu Liễm, ầm vang rơi xuống. Không, Chu Liễm vốn là có thể tránh rơi, dù sao, có Tử Kim Thi ngăn cản phía trước, bị trọng thần kiếm khóa chặt thoáng đoạn mất một chút, hắn cưỡng ép xê dịch bước chân, trọng thần kiếm khẳng định vung mạnh khoảng không, thế nhưng là, Chu Liễm quá tin tưởng Tử Kim Thi, không có tại thời cơ tốt nhất dưới tránh né, giờ phút này. Thời khắc sinh tử tiến đến, nghĩ muốn lại tránh né, không còn kịp rồi, hoàn toàn không còn kịp rồi. Chu Liễm sắc mặt trắng bệch đến cùng sáp ong. Hắn phảng phất thấy được địa ngục hoàng tuyền, thấy được Diêm Vương. Thời gian, không gian, phảng phất đều tại kia sao trước mắt dừng lại. Đến cực điểm hoảng sợ dưới, trọng thần kiếm cái bóng tại trong ánh mắt của hắn điên cuồng phóng đại. Oanh! Trọng thần kiếm rơi vào Chu Liễm trên thân. Chu Liễm cả người trực tiếp bạo liệt, thậm chí ngay cả Chu Liễm thần hồn cũng tại trọng thần kiếm tuyệt cường phong mang dưới đãng thành hư vô. Cũng chính là giờ khắc này, xùy cạch, hai đạo chói tai âm thanh hạ, một đạo trường kiếm trực tiếp xuyên thủng Tô Trần ngực, một thanh trường đao màu đen chui vào Tô Trần cổ. Tô Trần Chu sát Chu Liễm đồng thời, Tiêu Dĩ cùng Ngô Thiên Cát lại làm sao có thể vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích. Bọn hắn tìm thời cơ tốt nhất, tìm chí mạng nhất chí mạng điểm, một kích mà xuống. Tốt, tốt, tốt. Nơi xa, Tần Bất Hủ đột nhiên quát, ánh mắt sáng rõ, kích động run rẩy. Hắn không quan tâm Chu Liễm chết, cũng không quan tâm Chu Liễm chết như thế nào. Hắn thời khắc này trong mắt chỉ còn lại Tô Trần bị xuyên thủng trái tim, bị xuyên thủng cổ dáng vẻ. Chỉ cần Tô Trần có thể chết là đủ rồi, không phải sao? Cao hứng hụt một trận. Thanh Nhai lắc đầu, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có thể tiếp tục cho bản công tử kinh hỉ, thậm chí cần bản công tử tự thân xuất thủ đâu, không nghĩ tới. Tô Trần cái này chết rồi, đương nhiên không có. Hắn chỉ là sợ phiền phức, cho nên không muốn một bên phòng ngự, một bên chiến đấu. Nếu như hắn nghĩ, một bên phòng ngự, một bên chiến đấu, cũng là có thể chu sát Chu Liễm, Tiêu Dị, Ngô Thiên Cát ba người. Nhưng, có được kia nhìn không bất tử chi thân kinh khủng thương thế sức khôi phục, làm gì phòng ngự đây? Tần Bất Hủ, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Sau một khắc, Tô Trần Ngoạn Vị cười lạnh nói, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn lướt qua ngực máu tươi, sau đó đột nhiên quay đầu, oanh, trọng thần kiếm nện như điên ra. Giờ phút này, Tiêu Dị liền sau lưng hắn. Tô Trần một kiếm này quá nhanh, quá đột ngột, mà Tiêu Dị lại coi là xuyên thủng Tô Trần trái tim, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không có chút nào phòng ngự, thậm chí còn dựa vào Tô Trần gần như vậy. Trọng thần kiếm như thế dễ dàng như thế liền rơi vào Tiêu Dị trên thân, Tiêu Dị thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người hắn liền bạo liệt trở thành một trận huyết vụ, bao quát thần hồn cũng đều không có chạy thoát. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, đơn giản tựa như là sấm sét giữa trời quang, đem Tần Bất Hủ dọa đến kém chút té lăn trên đất. Trái tim xuyên thủng cũng không chết. Thật, thật bất tử chi thân sao? Mà tại Tô Trần một kiếm nện như điên Tiêu Dị đồng thời, dựa vào Tô Trần cũng rất gần Ngô Thiên Cát thoáng cái sắc mặt điên cuồng biến hóa, đầu hắn ra nổ tung đồng dạng nha, hồn đều muốn dọa mất đi, cả người hắn hoàn toàn là theo bản năng, hướng phía đằng sau cuồng bạo thối lui. Hiện tại mới nhớ tới đến chạy, không cảm thấy đã quá muộn sao? Tô Trần cười lạnh nói, sau đó, vô ảnh vô tung phát huy. Tô Trần nhanh đến tựa như không có cái bóng, tựa như một trận sương mù. So sánh đứng lên, Ngô Thiên Cát tốc độ quá chậm. Không, đừng có giết ta. Ngô Thiên Cát gào thét, tuyệt vọng gào thét. Hắn đã cảm nhận được phía sau rét lạnh, lạnh lạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 747, ngươi rất mạnh, đáng tiếc trong điện quang hỏa thạch. Đụng, trọng thần kiếm từ phía sau lưng rơi xuống. Ngô Thiên Cát chết. Toàn bộ quá trình từ Chu Liễm, Tiêu Dị, Ngô Thiên Cát ba người quay chung quanh tại Tô Trần quanh thân, đến ba người đều chết, toàn bộ quá trình cũng liền hai ba cái hô hấp, nhanh đến dọa người. Hai ba cái hô hấp ở giữa, ba cái Vạn Long Hoàng Triều bên trong mạnh nhất lão quái vật liền chết a. Mà Tô Trần trước trước sau sau liền dùng ba chiêu giết ba người. Đây là thực lực gì? Mà kinh khủng hơn chính là diệt sát ba người về sau, Tô Trần trên cổ vết thương kinh khủng còn có ngực xuyên thủng vết thương, một cái chớp mắt liền khôi phục. Tần Bất Hủ đám người tận mắt nhìn thấy Tô Trần thương thế tốc độ khôi phục, đều giống như nằm mơ. Liền xem như chân chính bất tử chi thân, cũng không thể như thế khoa trương a. Cái gọi là bất tử chi thân, chỉ là liền xem như chí mệnh thương thế cũng có thể khôi phục, nhưng đồng dạng bất tử chi thân tại trọng thương, sắp chết về sau, nghĩ muốn khôi phục, cần một cái quá trình, hơn nữa, cũng có suy yếu kỳ. Tô Trần đây, khôi phục quá trình liền như vậy một cái trước mắt, nửa cái hô hấp đều không có chứ. Mấu chốt là, căn bản không có suy yếu kỳ, quá dọa người. Tần Bất Hủ đám người ngoại trừ vô tận hoảng sợ, sợ hãi bên ngoài, đón lấy, liền chỉ còn lại cực điểm tham lam. Tô Trần đến cùng là cái gì huyết mạch? Vậy mà có thể có được dạng này thần tích đồng dạng bất tử bất diệt năng lực. Nếu như đạt được Tô Trần huyết mạch, nếu như đạt được Tô Trần năng lực này, bọn hắn thực lực không được trực tiếp cất cao gấp 10.